Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Bí Cảnh Cùng Dị Tộc, vậy nàng đâu? Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, chỉ đến Huyết Nguyệt hỏi. Dạ Oanh nhìn một chút cùng Vương Nguyệt Nguyệt một loại cao thấp, nhưng vóc dáng rõ ràng đầy đặn mấy cấp bậc Huyết Nguyệt. Suy nghĩ một chút, nói, thực lực của nàng, ta phỏng chừng cũng có thể cùng Giao Trì trưởng lão tương đương. Nhưng cụ thể có phải như vậy hay không, ta cũng không dám khẳng định, bởi vì Giao Trì trưởng lão không có chuyện gì. Trên căn bản đều là đợi tại bên trong bí cảnh, rất ít đi ra ngoài. Ta cũng là căn cứ vào sư tôn của chúng ta thỉnh thoảng chỉ điểm chúng ta thì hiển lộ thực lực phán. Đoán, sư tôn của chúng ta gọi Quân Di Tiên. Tại tam đại trưởng lão bên trong bài danh thứ hai, lần này chúng ta ly khai bí cảnh, chính là bị nàng chỉ thị, đến trước tiến hành lịch luyện, thuận tiện dò xét một hồi những cái kia phụ thuộc vào Giao Trì người may mắn còn sống sót lãnh địa. Nghe vậy, Lý Đại Hổ đột nhiên hiếu kỳ nói, vậy các ngươi là tại sao biết Vân Phong, còn theo hắn đi tới Thần Chiến Thành, lần này, trả lời ban đêm điệp, nàng nói ra, vậy cái Vân Phong là trước đây không lâu đi tới Giao Trì dưới sự khống chế một cái lãnh địa Hàn Sương Thành, hắn tính là một nhân tài, khắp mọi mặt năng lực cũng không tệ, rất thích hợp giúp đỡ quản lý lãnh địa. Cho nên lần này dẫn dắt chúng ta đi ra ngoài lịch luyện quân liên, hộ pháp. Liền để cho hai chúng ta cùng hắn đi tới nơi này. Đem Thần Chiến Thành đưa vào Giao Trì dưới quyền, bởi vì chúng ta lúc trước cũng không biết lưu. Thiên Hổ cùng Thiết Quân là chủ nhân thủ hạ. Cho nên, không gì, người không biết không tội, Lý Đại Hổ khoát tay một cái. Các ngươi lần này tổng cộng đi ra bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Còn nữa, trước mắt Giao Trì dưới quyền, nắm trong tay bao nhiêu lãnh địa, ban đêm điệp lập tức trả lời, lần này, chúng ta tổng cộng đi ra 30 cái đệ tử bình thường cùng 10 cái hạch tâm đệ tử. Từ hai cái hộ pháp dẫn đội, mạnh nhất chính là quân liên, hộ pháp, nàng tại bát đại hộ pháp bên trong bài danh thứ hai. Giao Trì dưới quyền khống chế người may mắn còn sống sót lãnh địa. Tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là Hàn Sương Thành, Thiên Vũ Thành và Quang Minh Thành. Trong đó Quang Minh Thành thực lực mạnh nhất, đã tấn cấp vòng kế tiếp lãnh địa tranh đoạt chiến hơn nữa. Ta thật giống như nghe nói, Quang Minh Thành đã chiếm được một cái lãnh địa thăng cấp lệnh bài. Hàn rất nhanh là có thể thăng cấp đến tiểu trấn cấp bậc lãnh địa, 3 cái lãnh địa. Còn có một cái sắp thăng cấp đến tiểu trấn cấp bậc. Giao Trì thực lực, một lần nữa để cho Lý Đại Hổ cảm thấy giật mình. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, vậy, cùng Giao Trì cùng nổi danh cái khác hai cái bí cảnh. Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thiên Sư Đạo Cửa, thực lực của bọn họ so với Giao Trì như thế nào? Ban đêm điệp suy nghĩ một chút, trả lời, Giao Trì cùng mặt khác hai cái bí cảnh cũng không giống nhau. Càng coi trọng chất lượng, khống chế 3 cái lãnh địa nguyên nhân chủ yếu, cũng là vì tìm kiếm một ít tiềm lực mầm non, thu làm môn hạ mà Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thiên Sư Đạo Cửa không giống nhau. Bọn họ tuy rằng cũng xem trọng chất lượng, nhưng mà nhìn chúng số lượng, cụ thể khống chế bao nhiêu lãnh địa chúng ta không rõ. Nhưng khẳng định so sánh Giao Trì phải nhiều, chân chính nội môn đệ tử số lượng. Cũng so sánh Giao Trì nhiều hơn một chút, bất quá toàn thân thực lực chênh lệch cũng không lớn, trong này. Thiên Sư Đạo Cửa khá là khiêm tốn, mà Thục Sơn Kiếm Tông lại tương đối kiêu căng cùng cường thế một ít. Tận thế lúc trước, liền cùng quốc gia cao tầng đi rất gần, thường xuyên phái môn hạ đệ tử nhập thế lịch luyện, bảo hộ nguyên lai hát quốc mỗi cái thủ lĩnh cao tầng. Cho nên, Thục Sơn Kiếm Tông cũng là để bảo vệ nước tông môn tự cho mình là. Thường thường lấy quốc gia danh nghĩa, đối với một ít không phải rất mạnh bí cảnh thế lực ra lệnh tận thế lúc trước. Bọn họ còn cấu kỵ quốc gia quân sự vũ khí. Hiện tại, bởi vì vũ khí nóng mất đi tác dụng, bọn họ làm việc cũng càng ngày càng khác người, có chút không có kiêng kỵ gì cả. nếu mà không phải có dị tộc uy hiếp tồn tại mà nói. Khả năng bọn họ đã muốn đánh, hộ quốc chiêu bài. Đem mặt khác bên trong tiểu bí cảnh thế lực cho tóm thâu, dù vậy. Bọn họ vẫn là dẫn đầu gây dựng cái gọi là trừ dị liên minh. Cũng thường thường lấy minh chủ tự cho mình là, ngoài mặt là hiệu triệu mọi người đối kháng dị tộc, nhưng càng nhiều hơn thời điểm, chính là vì mình mưu lợi, chèn ép một ít không đồng ý thần phục bí cảnh thế lực bất quá bởi vì có giao trì cùng thiên sư. Đạo cửa tồn tại, lại thêm có dị tộc ở một bên dòm ngó, bọn họ cũng không dám quá mức, tam phương tạm thời đạt thành một ít thỏa hiệp, hai bên còn tính bình an vô sự, không nghĩ đến cái gọi là trừ dị liên minh bên trong. Lại còn có như vậy bí ẩn, nói như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Thục Sơn Kiếm Tông là trước mắt ba đại bên trong bí cảnh. Thực lực tương đối khá mạnh nhất phương đúng không? Lý Đại Hổ giễu cợt một tiếng, hỏi, có thể nói như vậy, Ban Đêm Điệp gật đầu một cái. Lại bổ sung, bất quá theo chúng ta sư tôn từng nói, giao trì thánh chủ thực lực, so với Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ và thiên sư đạo cửa môn chủ đều mạnh hơn một chút. Thật muốn hợp lại, mặc dù có nhất phương có thể thắng, đại giới cũng sẽ rất thảm đau, cho nên chỉ cần không phải chạm đến lẫn nhau điểm mấu chốt. Tam phương đều sẽ không làm to chuyện, Lý Đại Hổ gật đầu. Đối với ba thế lực lớn nghĩ muốn pháp rất lý giải. Dù nói thế nào, tất cả mọi người thuộc về nhân loại, trước mắt địch nhân lớn nhất là những cái kia hàng lâm địa cầu người dị tộc. Cho dù có quan hệ gì, cũng tận lực lấy điều giải làm chủ, tại dị tộc uy hiếp không bị giải quyết lúc trước, là sẽ không bạo phát chân chính xung đột. Đương nhiên, nếu quả như thật có một phe khẩu vị tương đối lớn mà nói, kia liền khó nói chắc rồi. Tại một ít cám dỗ trước mặt, người ý chí và lực khống chế, là không chịu nổi một kích đấy. Vậy sao, đối với dị tộc, các ngươi biết bao nhiêu? Hiện tại chủ yếu có cái nào dị tộc thế lực tương đối cường đại? Lý Đại Hổ lại hỏi, Ban Đêm Điệp lúc này trả lời, dị tộc phương diện, chủ yếu có bốn cái là trừ dị liên minh trọng điểm chú ý mục tiêu. Theo thứ tự là Thánh tộc, Tam Nhãn tộc, Nguyệt Linh tộc cùng U Ma tộc bốn đại dị tộc. Mỗi người có đặc điểm riêng, Tam Nhãn tộc thực lực tổng thể mạnh nhất, Nguyệt Linh tộc thần bí nhất, U Ma tộc tất quỷ dị nhất. Về phần Thánh tộc, là tàn nhẫn nhất dị tộc trừ dị liên minh cùng bốn đại dị tộc cũng đã có tiếp xúc. Bất quá song phương đều lẫn nhau cố kỵ, cho nên cũng chưa chết liều mạng, đều đang đợi thời cơ thích hợp. Thánh tộc tàn nhẫn nhất, cái này nói thế nào? Lý Đại Hổ ánh mắt động một cái, hỏi, thánh tộc cùng nhân loại rất giống, bất quá bọn hắn trên thân trải rộng thánh văn. Bọn họ rất nhiều thủ đoạn, xuất phát từ thánh văn, mà thánh văn, đề thăng, cần thông qua luyện hóa hấp thu số lớn sinh vật tinh huyết. Trong đó lấy sinh vật có trí khôn tinh huyết hiệu quả tốt nhất. Cho nên, bọn họ là trước mắt tạo thành sát lục sự kiện nhiều nhất dị tộc. Không chỉ là nhân loại, chính là một ít nhỏ yếu dị tộc, đều là thánh tộc mục tiêu, trừ dị liên minh phi thường muốn đem thánh tộc chi nhân nhất cử. Tiêu diệt, nhưng mà làm sao bọn họ mỗi cái đều là trời sinh thích khách. Hành tung bí ẩn, ám sát thủ đoạn nhiều mặt. Chạy trốn thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, bọn họ phải đi, rất khó có thể lưu lại. Ngoặc kép, hết chương.